Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 806, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dực, cậu biết khu chung cư Thượng Lạc chứ? Khu đối diện nhà tôi đó à? Chính là nó. Cậu còn nhớ vụ án mạng đầu tiên mà cậu tận mắt chứng kiến không? Nạn nhân sống trong khu đó. Còn Ngô Lạc, vốn dĩ cô ấy sống ở phía nam thành phố. Chỉ vì thực tập ở công ty này nên mới chuyển tới thuê một căn gần đây. Cô ấy đã sống ở Thượng Lạc được nửa tháng rồi. Sở Dực sững người, cô ấy cũng ở Thượng Lạc. Ừ, sao vậy? Cậu nghĩ vụ án mạng có liên quan đến chỗ ở à? Làm gì có chuyện đó, chỉ là trùng hợp thôi. Huệ Tề nhướng mày cười nhẹ. Chỉ là trùng hợp thật sao? Sở Dực không chắc chắn, nhưng anh không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, dù là nhỏ nhất. Tan làm, anh không về nhà ngay mà lái xe đến khu chung cư Thượng Lạc xem thử. Chỉ cách một con đường nhưng Thượng Lạc Hoa Đình nơi anh đang sống và Thượng Lạc lại như hai thế giới khác biệt. Thượng Lạc Hoa Đình có giá nhà cao, dịch vụ tốt, an ninh nghiêm ngặt, không gian sạch sẽ, yên tĩnh và được quy hoạch hiện đại. Còn Thượng Lạc thì trái ngược, hoàn toàn cũ kỹ, chật hẹp, bị bỏ mặc và xuống cấp nghiêm trọng. Nếu Thượng Lạc Hoa Đình là ánh nắng rực rỡ mùa hè, thì Thượng Lạc chỉ như một ngày mưa âm u, ẩm thấp và bí bách. Bên trong khu này chủ yếu là người trung niên và người già, hiếm hoi lắm mới thấy vài người trẻ. Khi đi dạo trong sân, Sở Dực còn gặp phải một đoàn đưa tang. Tiếng kèn sona vang lên ai oán, người đưa tang mặc toàn đồ đen, đầu cài hoa trắng tượng trưng cho cái chết vừa xảy đến. Anh thoáng liếc vào quan tài, qua lớp kính mờ, anh thấy một thi thể lạnh ngắt, da rẻ tái nhợt như tro tàn. Một ông lão mặc áo ba lỗ, phe phẩy chiếc quạt cói, chậm rãi tiến đến nói chuyện. Chết rồi, lại thêm một người nữa, lại một người nữa. Sở Dực nghiêng đầu, chết là chuyện thường tình, ở cái tuổi này rồi, ai mà chẳng quen. Hôm nay còn nói chuyện với cậu, biết đâu mai đã đi rồi. Ông cụ nói rất thản nhiên, rồi khẽ hạ giọng, nghiêm lại. Nhưng mà, cũng chưa chắc, khu này âm khí nặng, ở lâu không tốt đâu. Người đàn ông chết mấy hôm trước cũng vậy mà. Sở Dực cau mày, nhưng cái chết đó do người gây ra. Ma, cũng có thể mượn tay người để làm những chuyện vốn chúng không thể làm được. Ông cụ lẩm bẩm, ánh mắt nửa khép nửa mở, ánh lên tia sáng kỳ dị khiến tim Sở Dực bất giác thắt lại. Không khí trong khu cứ dày đặc và nặng nề như có gì đè lên ngực. Trở về nhà, anh quyết định đến tìm Ký Hòa. Vừa mở cửa, Kỳ Hòa còn đang ngáp ngắn ngáp dài. Anh đến đúng lúc thật đấy, tôi đang định ra ngoài mua bát hoành thánh nhỏ ăn tối. Hay quá, để tôi mời. Không nhận không công, cô thẳng thừng từ chối. Không thể nói là không công được. Tôi đến là có chuyện muốn hỏi cô. Chuyện gì? Sở Dực chỉnh lại áo, suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Cô có nghĩ, con người khi ở cùng một môi trường, sẽ bị ảnh hưởng và có xu hướng làm những hành động tương tự nhau không? Kỳ Hòa nhướng mày, ý anh là gì? Gần đây trong thành phố xảy ra hai vụ án mạng, cả hai hung thủ đều sống trong khu Thượng Lạc. Tôi đang nghĩ, liệu có mối liên hệ nào giữa hai người đó mà bọn tôi chưa phát hiện ra? Anh muốn nói, môi trường sống ảnh hưởng đến hành vi. Kỳ Hòa nhíu mày, ừ, nghe thì có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng tôi cảm giác có điều gì đó bất thường. Kỳ Hòa không phủ nhận mà nhẹ nhàng đáp. Thật ra, hoàn toàn có thể xảy ra. Dưới góc nhìn của tôi, đó là do ảnh hưởng từ tư trường. Sở Dực lập tức sáng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cô là, bản thân khu Thượng Lạc giống như một tư trường. Đúng, có nhiều lý do khiến một nơi trở thành tư trường tiêu cực. Từng xảy ra án mạng, có người chết oan. Hoặc cách bố trí của khu nhà vi phạm phong thủy. Phong thủy cũng ảnh hưởng đến chuyện này sao? Có chứ, anh nghĩ vì sao khi sửa nhà, nhiều quan chức lại đi mời thầy phong thủy về xem. Kỳ Hòa nhún vai, nước chảy sinh tài, người có tiền thường thích đặt non bộ hay hồ nước trong sân nhà. Hay các khu dân cư cao cấp, khi quy hoạch thường phải xem xét địa thế núi đồi xung quanh, hướng nhà, hướng gió. Tất cả đều không đơn giản là mê tín đâu. Sở Dực gật đầu, trong lòng càng thêm rối bời. Dường như những điều anh đang nghi ngờ, không chỉ là suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Sở Dực trầm ngâm, gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, rồi nhìn sang Ký Hòa. Khu chung cư Thượng Lạc này, liệu có vấn đề gì về phong thủy không? Tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Kỳ Hòa chớp mắt, ánh mắt lóe lên một tia nghiêm túc. Anh cũng nhận thấy à, nhiều người cho rằng phong thủy chỉ là mê tín, nhưng một khu dân cư có thiết kế sai lệch phong thủy hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và hành vi của người sống trong đó. Sở Dực như chợt nhớ ra điều gì, lục điện thoại rồi đưa cho Kỳ Hóa xem. Đây là bản sơ đồ kiến trúc tôi vừa tìm được, cô xem thử đi. Kỳ Hòa cầm lấy điện thoại, ngón tay trượt trên màn hình một cách chậm rãi, sau đó dừng lại và chỉ vào một điểm. Anh nhìn đi, chính là chỗ này. Cô nghiêm túc giải thích, theo phong thủy truyền thống Trung Quốc, các tòa nhà nên được xây theo hướng Tây Bắc để hút sinh khí. Nhưng ở khu Thượng Lạc này, các tòa nhà lại bố trí theo hướng Đông Tây, một số thậm chí còn bị lệch. Chưa kể, cửa ra vào và cửa sổ của nhiều căn hộ lại đối diện nhau, tạo thành những dòng khí xuyên suốt không kiểm soát. Anh có để ý không? Cả khu giống như một mê cung phức tạp, người sống đã dễ lạc đường, người chết thì làm sao siêu thoát nổi. Sở Dực hơi rùng mình, nhớ lại lúc mình đến khu đó, quả thực vừa đặt chân vào liền cảm thấy lạnh sống lưng, không khí u ám đè nén, khác hẳn những nơi khác. Kỳ Hòa tiếp tục, khu chung cư Thượng Lạc lại là khu cũ, trải qua nhiều năm, người chết ở đó ngày càng nhiều. Họ không thể thoát ra, linh hồn bị mắc kẹt, tích tụ lại thành âm khí ngày càng nặng nề. Mà âm khí nặng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần của con người. Hai vụ án mạng gần đây, anh nói cả hai hung thủ đều từng sống ở đây. Tôi không nghĩ đó là trùng hợp, môi trường như vậy sẽ dần dần nuôi dưỡng sự uất ức, ác ý, khiến những cảm xúc tiêu cực bị khuếch đại. Khi vượt quá giới hạn, nó sẽ bùng phát thành hành vi cực đoan. Mím Sở Dực giật giật, anh trầm mặc một lúc, rồi nói, nếu cứ tiếp diễn như vậy, chẳng phải sau này những người sống ở Thượng Lạc đều sẽ gặp chuyện sao? Kỳ Hòa khẽ cười, không hẳn là tất cả. Anh biết câu, người mềm lòng dễ bị tổn thương, chứ? Những người vốn đã có nỗi niềm trong lòng, dễ bị tác động nhất. Ý xấu vốn có, chỉ là bị môi trường đẩy lên mà thôi. Sở Dực nhớ lại cảnh Ngô Lạc sau khi giết người, hoảng loạn nói rằng mình bị ma quỷ khống chế. Anh lẩm bẩm, cô ấy nói mình bị ma quỷ điều khiển. Ý cô là, ma ấy vốn ở trong lòng sao? Kỳ Hòa gật đầu, đúng vậy, không ai có thể làm điều mà họ chưa từng tưởng tượng đến. Cô ấy hẳn đã nhiều lần tưởng tượng cảnh trả thù, bị ác niệm ám ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma quỷ chẳng ở đâu xa, nó nằm trong chính lòng người. Sở Dực thở dài, giọng đầy bất lực. Hai người họ cũng là nạn nhân thôi. Ai mà chẳng từng có những ý nghĩ xấu chứ? Đúng vậy, Kỳ Hòa đồng tình. Có điều, bây giờ chuyện quan trọng là phải làm sao để ngăn chặn. Sở Dực gật đầu, nhưng muốn tái thiết kế lại cả khu chung cư Thượng Lạc thì quá khó. Khu đất này lại nằm ở trung tâm thành phố, tấc đất tấc vàng, chẳng phải dễ dàng cải tạo hay di rời được. Kỳ Hòa cười nhẹ, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Không cần lo, vẫn có người có thể giúp. Ai cơ, Nam Mạc Bắc Thường Mạc gia vệ, nhà họ Mạc rất giỏi trong việc dẫn xác, giúp linh hồn lạc lối tìm được đường đi. Tuy là hồn, nhưng cũng có thể áp dụng cách thức tương tự. Chỉ cần có người dẫn đường, những linh hồn đó sẽ không còn mắc kẹt nữa. Sở Dực sững sờ, sau đó nghi hoặc nhìn Ký Hòa. Cô Ký, cô không làm được việc này sao? Chúng tôi sẽ không để cô thiệt đâu, tôi sẽ đề xuất lên cấp trên để xin phụ cấp cho cô. Kỳ Hòa bật cười, khẽ lắc đầu. Không phải vấn đề tiền bạc đâu, mà cũng không phải tôi không muốn giúp. Chỉ là cục điều tra hiện tượng siêu nhiên đã giao nhiệm vụ khác cho tôi rồi. Họ nhanh hơn anh một bước. Sở Dực giơ tay ôm đầu, than thở. Cô Kỳ Hòa thật được săn đón quá mà. Được rồi, tôi sẽ liên hệ với nhà họ Mạc, gửi cho anh phương thức liên lạc. Cô mỉm cười nói. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô nhiều. Kỳ Hòa đột nhiên nhìn Sở Dực chằm chằm. Ánh mắt có gì đó sâu xa khiến anh bất giác rùng mình. Có gì trên mặt tôi sao? Kỳ Hòa chậm rãi đáp, trong lòng anh, cũng có ma quỷ. Sở Dực sững người, tôi, đừng vội phủ nhận, cô ngắt lời. Anh cũng từng bước vào khu Thượng Lạc, đúng không? Dạo gần đây anh không thấy tính tình mình có phần nóng nảy, dễ cáu hơn trước sao? Cô nghiêng đầu nhìn anh, giọng nhẹ như gió thoảng mà sắc như dao cắt. Anh cũng từng nói, trong lòng mỗi người đều có ý xấu. Chỉ là mức độ khác nhau. Vấn đề là, anh có chấp niệm nào không thể buông bỏ không? Cách chương.